Bất Diệt Long Đế, chương 2953 Quấy Nhiễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly, không cần thiết dạng này, ngươi dạng này có phải hay không thành thục. Chúng ta có thể hợp tác cũng có thể công kích lẫn nhau, hợp tác lúc ta cũng không có xuống tay với ngươi không phải hợp tác xong, mọi người tranh cái ngươi chết ta sống, đây không phải rất bình thường mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là rất bình thường, sở dĩ ta nói hợp tác a ngươi đi lên nói đi. Lục Ly, không nên đem ta xem như tiểu hài, ta biết ta như đi lên, ngươi khẳng định toàn lực công kích ta. Cái này không cần thiết, chúng ta trước hợp lực đi lên, chờ đi lên về sau, ngươi muốn làm sao công kích ta, vò hành hạ ta cũng không có ý kiến. Ngươi ta không hợp tác, hai người đều lên không đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi nói có đạo lý, lên đây đi. Ai, Lục Ly ngươi làm sao như vậy chết đầu óc đâu, hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại, làm gì vì nhất thời hờn dỗi ảnh hưởng tiền đồ của mình đâu. Ngươi muốn biết ngươi lần này đắc đội không ít cường đại hoàng tộc, giống như ngươi không tiến vào thiên trì, ngươi sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ rất thảm, coi như không ai giết chết ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ tiếp nhận không phải người ngược đãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta biết, sở dĩ ngươi lên đây đi. Kỳ Thiên Ngữ liên tục truyền âm đau khổ khuyên bảo, Lục Ly lại bất vi sở động, vẫn luôn là một cái ý tứ, để Kỳ Thiên Ngữ đi lên. Kỳ Thiên Ngữ không ngốc, không có nói tốt trước đó hắn đi lên chỉ có bị hành hạ phân, nơi này lúc nào cũng có thể có ma tôn đi lên, hắn như bị thương vậy sẽ phi thường thảm, cũng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn sở dĩ ăn nói khép nép tại cái này nói chuyện, thậm chí có chút lấy lòng Lục Ly ý tứ. Hắn là bởi vì không có biện pháp, càn lưu bên kia không cần nghĩ không thể đi lên, nơi này nếu là lại đến không đi, hắn đem bỏ lỡ một cái nghịch thiên cơ duyên. Thiên trì a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hiện tại chiếm cứ thân thể mặc dù cũng là hoàng tộc trước đó nhưng không có tư cách tiến vào thiên trì. Cỗ thân thể này hấp thu ba cái thánh hoàng di cốt bên trong năng lượng, bây giờ trở nên rất cường đại, giống như có thể đi vào thiên trì tu luyện 10 năm, hắn sẽ có lớn vô cùng lòng tin sau khi đi ra đạt tới ma tôn hậu kỳ, thậm chí ma tôn đỉnh phong chiến lực. Đến lúc đó hắn chính là ma nguyên đỉnh cấp tồn tại, loại trừ mấy cái thánh tổ, đoán chừng ai cũng không dám vô cớ chèn ép hắn. Trái lại lần này không đi lên, không nói cái khác Càn Dư khẳng định sẽ tìm hắn phiền phức, đến lúc đó hắn không chỉ sẽ phải gánh chịu không phải người tra tấn, mặt mũi cũng mất hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vấn đề là Lục Ly một bộ khó chơi dáng vẻ, hắn cũng vô kế khả thi. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể ở phía dưới tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng, chờ đợi cơ hội. Hiện tại đi lên ma tôn không nhiều, không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Kỳ Thiên Ngữ không được, Lục Ly cũng lười xuống dưới tìm hắn để gây sự, dù sao hạ sơn dễ dàng lên núi khó khăn, Kỳ Thiên Ngữ giống như chạy đi lời nói, hắn nếu là đi truy, đợi lát nữa đi lên sẽ rất tốn sức chậm trễ thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian lần nữa đi qua hơn một ngày, phía dưới đột nhiên truyền ra tiếng nổ, Lục Ly cảm ứng thoáng cái lập tức mừng rỡ. Càn Dư lại đi lên, còn cùng Kỳ Thiên Ngữ khai chiến. Ầm ầm ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người không sai biệt lắm thế lực ngang nhau dáng vẻ, đánh cho rất kịch liệt, Càn Dư là hạ ngoan tâm, thế muốn đem Kỳ Thiên Ngữ làm cho gần chết, Kỳ Thiên Ngữ không thể ngồi mà chờ chết, vậy chỉ có thể khổ chiến. Phía trên Càn Cương cùng Tinh Đại Nhân đều đã bị kinh động, các nàng thả ra từng sợi hắc khí trôi xuống, các nàng thông qua hắc khí có thể dò xét đến phía dưới chiến đấu, cũng coi là xem náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn Dư chiến lực không ngừng đặc biệt mạnh, Kỳ Thiên Ngữ cũng có một chút bản sự, hai người tám lạng nửa cân, đánh túi bụi, bạo tạc khí lãng đều quét sạch đến Lục Ly bên này. Cuộc chiến đấu này trọn vẹn đánh nửa nén hương thời gian, cuối cùng là lưỡng bại câu thương, Càn Dư thương thế càng nặng mấy phần, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rút lui. Kỳ Thiên Ngữ một mặt khổ tướng, hắn cũng không dám ở nơi này lấy, nếu bị Lục Ly hoặc là những người còn lại đánh lén hắn sẽ thảm hại hơn, bất đắc dĩ chỉ có thể rút đi tìm địa phương chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trò hay xem hết, Lục Ly tiếp tục khổ bức ngồi, lần nữa đợi hai ngày huyết linh nhi truyền âm đến đây. Chủ nhân, ta có ý nghĩ, hẳn là có thể bố trí một cái thần văn thời gian ngắn vây khốn phía trên mạnh như vậy người. Bất quá cường giả kia rất mạnh, chỉ có thể vây khốn 10 hơi thời gian tả hữu, không biết ngươi có thể hay không đi lên. 10 hơi thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly có chút đáng tiếc, giống như có thể vây khốn nửa nén hương thời gian, hắn liền có thể nhẹ nhõm đi lên, 10 hơi thời gian, vậy liền độ khó lớn hơn nhiều. Bất quá có chút ít còn hơn không, hắn truyền âm nói. Người trước bố trí đi, trước không muốn kinh động hắn, chờ ta mệnh lệnh lại mở ra. Không được à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Linh Nhi có chút khó khăn nói ra, cái kia ma tôn cảm giác lực rất nhạy cảm, ta như một bố trí rất có thể bị hắn dò xét đến. Chủ nhân, ngươi có thể hay không quấy nhiễu thoáng cái hắn, ta chỉ cần khoảng một canh giờ. Một canh giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cắn răng nói. Được thôi, ta trước hấp dẫn hắn lực chú ý, ta như ngừng ngươi cũng dừng lại, ta đi lên hắn chú ý ta, ngươi lại bố trí. Huyết Linh Nhi bố trí thần văn chỉ có thể vây khốn 10 hơi thời gian, sở dĩ chỉ có thể xuất kỳ bất ý mới có thể thấy hiệu quả, vậy liền không thể để cho càn cương dò xét đến, sở dĩ hắn phải đi hấp dẫn càn cương lực chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng lên trên mặt đi đến, phía trên càn cương con mắt mở ra chờ Lục Ly hướng lên trên mặt đi vài chục bước về sau truyền lời nói. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi thật có thể nhịn xuống ha ha. Tinh đại nhân cũng mở mắt, nàng một mực chờ lấy xem náo nhiệt, Lục Ly lâu như vậy không nhúc nhích nàng đều rất là thất vọng, không nghĩ tới Lục Ly cuối cùng vẫn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh đại nhân đối với nhân tộc cũng không có quá lớn địch ý, ngược lại nàng đối nhân tộc rất là hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong vương giới danh xưng là toàn bộ tam trọng thiên trung tâm, vì cái gì có thể một mực bị nhân tộc chiếm cứ, năm đó ma tôn nhiều cường giả như vậy quy mô tiến công cuối cùng lại đại bại mà về, bản thân cái này đã nói lên một vấn đề. Đương nhiên, đối với Lục Ly nàng vẫn còn có chút xem thường, đầu hàng kia là không có cốt khí biểu hiện, mặc kệ là bất luận cái gì nguyên nhân, Lục Ly đầu hàng vậy thì không phải là thật anh hùng hào kiệt, nàng thân là ma nguyên bên này thiên chi kiêu nữ tự nhiên có chút không nhìn chúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly võ trang đầy đủ, từng bước một hướng lên trên mặt đi tới, hắn hiện tại cự ly càn cương 3000 trượng tả hữu, hắn hiện tại tốc độ rất chậm, muốn xông đi lên ít nhất phải nửa nén hương thời gian. 3000 trượng cự ly a, nếu là bình thường hắn một hơi thời gian liền có thể vượt ngang hơn vạn dặm. Phía trên càn cương cũng không có vội vã công kích mà là các loại. Chờ, Lục Ly đi lên, Lục Ly từng bước một kiên định hướng lên trên mặt đi tới, tốc độ cố ý thả chậm, đi tới hắn còn lấy ra hào giác ngưng tụ pháp tướng, nhìn lúc nào cũng có thể muốn công kích bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn dạng này là vì hấp dẫn càn cương lực chú ý, càn cương cũng hoàn toàn chính xác nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng đều là lãnh ý, hắn chiếm cứ địa lợi, chiến lực so Lục Ly mạnh, hắn có sợ gì chi, hắn kỳ thật hiện tại liền có thể công kích, nhưng hắn muốn đợi Lục Ly đi lên nữa một chút xíu, dạng này cho Lục Ly hy vọng, lại để cho Lục Ly tuyệt vọng, dạng này đùa mới có ý tứ mà. 1000 trượng, 1500 trượng, 2000 trượng, 2500 trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự ly càn cương chỉ có 500 trượng, càn cương còn không có động thủ, Lục Ly ngược lại động thủ, hắn pháp tướng gào thét mà đi, đồng thời hắn thả ra linh hồn chi kiếm còn thổi lên hào giác. Chỉ tiếc càn cương trước tiên biến thành hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau đó mặt đất đột nhiên chấn động, tiếp lấy từng cái cự đại màu đen viên cầu trống rỗng xuất hiện tựa như tia chớp hướng xuống mặt lăn lộn mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năng lượng cầu, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, trong mắt lập tức đều là vị đắng, những này hắc cầu bên trong đều là năng lượng cường đại, hắn có lẽ có thể đánh nát nhưng năng lượng cầu bảo tạc cường đại sóng xung kích sẽ đem hắn nhẹ nhõm đánh bay xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.